Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chân chính phúc báo. Tại một cái khác thời không, Baidu lần thứ nhất toàn thể nhân viên đại hội là tại Bắc Đại Tài Nguyên Tân Quán trong phòng khách mở. Toàn công ty chỉ có 7 tên nhân viên, theo thứ tự là Lý Ngạn Hồng, Hứa Dũng, Lưu Kiến Quốc, Quách Đan, Lôi Minh, Vương Tiêu, Thôi San San, người xưng Baidu Thất Kiếm Khách. Bởi vì nhà khách gian phòng quá nhỏ, mọi người chỉ có thể ngồi ở trên giường họp. Cái này càng bị truyền vì vừa ra giai thoại. Nhưng 10 năm về sau, Thất Kiếm Khách chỉ còn lại có Lý Ngạn Hồng một người. Cái khác 6 vị toàn bộ rời chức. Rất đáng tiếc, bởi vì siêu cẩu công ty sáng lập quá sớm. Cái này, Thất Kiếm Khách, một cái đều không có thông báo tuyển dụng đến. Bởi vì ngoại trừ Lưu Kiến Quốc cùng Hứa Dũng bên ngoài, những người khác lúc ấy mới học năm 1, năm 2, hay là nghiên 1, nghiên 2, Tống Duy Dương cũng khó có thể tùy thời phái người đi trường học nhìn chằm chằm trên thực tế. Hắn không thế nào phải nhớ rõ những người này trường học cũ. Tống Duy Dương ngược lại là nghĩ chiêu Baidu thủ tịch quan kỹ thuật Lưu Kiến Quốc. Cũng biết vị này tại Bắc Đại làm lão sư. Đáng tiếc siêu cầu sáng lập thời điểm, Lưu Kiến Quốc vừa mới đi nước Mỹ làm viếng thăm học giả. Mà lại vừa đi chính là 2 năm. Về nước liền bị Lý Ngạn Hồng kéo vào Baidu. Đây cũng không phải là trùng hợp, mà là Lý Ngạn Hồng từ chức lập nghiệp trước đó. Ngay tại Thanh Hoa làm một lần liên quan tới công cụ tìm kiếm tọa đàm. Làm Trung Quốc cái thứ nhất cỡ lớn Trung Anh văn công cụ tìm kiếm, Thiên Võng, Developer. Lưu Kiến Quốc bị Lý Ngạn Hồng mời đi tham gia lần kia tọa đàm. Mặc dù không có cuối cùng thành hàng, nhưng song phương đã thành lập được sơ bộ liên hệ. Lý Ngạn Hồng quyết định sáng lập Baidu trước tiên. Nghĩ tới chính là Lưu Kiến Quốc. Song phương thông qua email thảo luận mấy tháng. Bởi vậy, Lưu Kiến Quốc là Lý Ngạn Hồng tự mình khai ra đệ nhất kiếm khách. Lưu Kiến Quốc thuận tay lại đem học sinh của mình Lôi Minh đưa tới đương thứ hai kiếm khách. Lôi Minh gia nhập Baidu về sau, chẳng những phải chịu trách nhiệm kỹ thuật, còn đảm nhiệm Lý Ngạn Hồng tổng giám đốc trợ lý. Vị lão huynh này là Bắc Đại khoa máy tính hội chủ tịch sinh viên quốc gia 973, Thiên Võng, hạng mục hạch tâm thành viên. Đảm nhiệm Thiên Võng, hướng dẫn tra cứu cùng kiểm tra tổ trường. Hắn từ bỏ nước ngoài 7 trường đại học toàn ngạch học bổng Lưu Bác cơ hội. Dứt khoát đi theo Lưu Kiến Quốc gia nhập Baidu. Vẫn là Baidu, thiểm điện kế hoạch, kỹ thuật công quan tổ trường. Chúng ta có thể tưởng tượng Lôi Minh ngay lúc đó tình trạng. Baidu tổng giám đốc trợ lý, thiểm điện kế hoạch, kỹ thuật công quan tổ trường. Lại làm kỹ thuật lại làm hành chính. Nói là Lý Ngạn Hồng phía dưới đệ nhất nhân cũng không đủ. Thiểm điện kế hoạch, sau khi hoàn thành mấy tháng, Lôi Minh cái thứ nhất bị đá ra Baidu. Dùng Lý Ngạn Hồng nguyên thoại tới nói, công ty quy mô lớn, có chút nhân viên kỹ thuật bắt đầu táo bạo, không an tâm làm kỹ thuật, bắt đầu đối quản lý công việc cảm thấy hứng thú. Mấy năm về sau, Lý Ngạn Hồng đang cùng phóng viên đàm luận thiểm điện kế hoạch, lúc đối Lôi Minh cống hiến không nhắc tới một lời. Về phần Hứa Dũng, kia là Lý Ngạn Hồng lập nghiệp đối tác, cũng là cái thứ hai bị đá bị loại. Vị lão huynh này thảm hại hơn. Baidu mới thành lập lúc hắn chiếm cổ 25%. Chuyên môn phụ trách tìm thị trường kiếm khách hộ. Kết quả tại Baidu IPO đưa ra thị trường trước đó rời trước. Khoảng cách mạng thắng lợi cũng chỉ thiếu kém một bước. Từ trở lên những người này kinh lịch, chúng ta liền biết Lý Ngạn Hồng quản lý phong cách. Tuyệt đối là người tận dụng, để nhân viên phát huy ra lớn nhất tiềm năng. Chỉ bất quá sử dụng hết về sau liền muốn ném đi. Ai uy hiếp lớn nhất liền là ai rời trước. Dạng này thì càng có thể lý giải. Vì cái gì tất cả mọi người nói Trương Chiêu Dương là người tốt. bởi vì Trương Chiêu Dương xưa nay sẽ không chủ động để ai xéo đi. Trương Chiêu Dương đều là tự mình làm chủ, ủy quyền chỉ thả một nửa, rất thật tốt đề nghị nghe không vào, cuối cùng thậm chí vượt giới hỗn thời thượng ngành giải trí. Các công nhân viên nhìn không được tự mình lựa chọn rời đi. Bài đù thất kiếm khách, một cái đều không có gia nhập siêu cầu. Nhưng chỉ có Lưu Kiến Quốc cùng Lôi Minh, để Tống Duy Dương cảm thấy tiếc hận, bởi vì bọn họ là chân chính công cụ tìm kiếm mũi nhọn kỹ thuật nhân tài. Còn cái khác, năm kiếm khách thì không quan trọng. Lý Ngạn Hồng là lão bản, Hứa Dũng là đối tác, hai người này cũng không thể đưa tới. Còn có ba cái là phổ thông ở Trường Sinh, có thể thanh danh vang dội toàn bộ nhờ nguyên lão địa vị. Năng lực cũng không nghịch thiên, còn không bằng siêu cầu hiện tại rất nhiều cao quản đâu. Mà, Post Ba Cha, Du Quân, trước mắt ngay tại siêu cầu công việc, mà lại là chính hắn chạy tới nhận lời mời. Tống Duy Dương căn bản không biết nên đi nơi nào tìm hắn. Vị lão huynh này tốt nghiệp ở đồng tể hóa học hệ. Siêu cầu sáng lập thời điểm, Du Quân tại một nhà xí nghiệp quốc doanh làm nhập khẩu. Sau đó lại tại xí nghiệp tư nhân tiêu thụ nhập khẩu hóa chất nguyên liệu kiêm khai báo. Cái này cùng công cụ tìm kiếm bán đại bác cũng không tới a. Đến năm 2000, Du Quân đi ăn máng khác đến một nhà internet công ty. Làm dụng cụ phân tích khí tư liệu lấy tin và biên tập. Lúc này hắn rốt cục tiếp xúc đến công cụ tìm kiếm. Cũng đối với cái này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Thậm chí đem mình nickname đổi làm công cụ tìm kiếm 9238. Du Quân lần nữa đi ăn máng khác đến một công ty nhỏ. Nghĩ nhận lời mời làm công cụ tìm kiếm sản phẩm quản lý. Lại bị phái đi làm kho số liệu bày ra. Phiền muộn phía dưới, Du Quân hướng hơn 10 nhà internet công ty bày phát tìm việc tin. Còn đem tìm việc tin đặt ở trên internet truyền bá. Trường kỳ nghĩ bước vào công cụ tìm kiếm ngành nghề. Bất đắc dĩ muốn ném không cửa. Nóng vội phía dưới, cố hữu này văn, như có công ty muốn làm tốt nhất tiếng Trung lục soát. Thành ý xin một tham dự cơ hội, bản nhân yêu quý lục soát thành si, chỉ cần là làm lục soát, không so đo địa vực, vô luận thiên nam biển bắc, núi đao biển lửa, không so đo chức vị, vô luận cao thấp quý tiện, một tuyến hàng hai, cùng lục soát tương quan liền có thể, không so đo tiền lương, nhưng duy trì người nơi đó ăn ở tức là ranh giới cuối cùng. Không so đo công việc cường độ, dù sao thành thói quen mỗi ngày 14 giờ công việc chế. Người sơ yếu lý lịch là công cụ tìm kiếm 9238, nickname, nam, 26 tuổi, Thịnh Hải Tịch, đồng tể Đại học Hóa học hệ 5 năm chế, lãm quần thư, nhiều du lịch, vừa vặn lúc ấy siêu cầu thành lập Thịnh Hải phân công ty. Du Quân trời xui đất khiến phía dưới bị chiêu tiến đến làm cái viên chức nhỏ tham dự siêu cầu bách khoa hạng mục. Phụ trách bách khoa từ đầu biên thẩm, tại tất cả mọi người vội vàng phục chế dán bách khoa toàn thư, thời điểm Du Quân dẫn đầu đưa ra hẳn là gia tăng, minh tinh, phân loại. Cũng tự đề cử mình làm siêu cầu bách khoa sản phẩm quản lý một trong. Chuyên môn phụ trách tìm các giới minh tinh làm từ đầu. Hắn tốn thời gian nửa năm lâu, đánh lấy siêu cầu sản phẩm quản lý chiêu bài, cùng trong nước mấy trăm vị minh tinh bắt được liên lạc. Đạt được đại lượng minh tinh một tay tư liệu, thuận tiện vì siêu cầu bách khoa kiếm được duy nhất thương nghiệp thu nhập. Lắc lư những minh tinh ca bàn bạc tài trợ mấy chục vạn nguyên. Là vàng cũng sẽ phát sáng. Tại Tống Duy Dương không biết chút nào tình huống dưới, Du Quân bị điều đi kinh thành tổng bộ, đảm nhiệm công ty, internet sản phẩm bộ, sản phẩm người sắp đặt viên. Hắn vừa nộp khai phát, siêu cầu MP3, đề nghị sách, Baidu MP3, lại đột nhiên thượng tuyến. Du Quân lập tức được bổ nhiệm làm, siêu cầu MP3, hạng mục bày ra tổ phó tổ trưởng. Trước đó không lâu, Du Quân lại lấy ra siêu cầu post 3, sản phẩm bày ra sách. Nhưng không có gây nên bất luận người nào coi trọng, bởi vì siêu cầu đã có blog, post 3 cái đồ chơi này cùng forum cùng blog đều cùng loại. Tựa hồ là một cái không có cái gì tiền đồ đồ vật. Du Quân trực tiếp nhảy mấy cấp, đem bày ra sách phát đến Đinh Minh email. Đinh Minh cảm giác tựa hồ có chút ý tứ, nhưng cũng không có lập tức trả lời chắc chắn. Lại tại ăn cơm nói chuyện trời đất thời điểm, cùng Tống Duy Dương thuận miệng như vậy nhấc lên. Tống Duy Dương thế mới biết, Baidu Post 3 cha, thế mà đã sớm gia nhập siêu cầu. Mà lại từ tầng dưới chót nhân viên từng bước một đứng lên. Hiện tại càng là đưa ra siêu cầu Post 3 kế hoạch. Tống Duy Dương lập tức để Đinh Minh liên hệ Lý Minh Viễn. Đem Lý Minh Viễn đưa tới cho Du Quân làm phụ tá. Để cho hai người cùng nguyên thời không như thế song kiếm hợp bích làm post 3. Du Quân là ai? Năm đó hắn rời đi Baidu thời điểm. Có người nói thẳng Lý Ngạn Hồng tổn thất nửa cái Baidu. Tại Tống Duy Dương trước khi rời kinh, chủ động đem Du Quân gọi tới ăn cơm. Mà lại là tại trong tứ hợp viện ăn gia đình cơm rau dưa. Chủ tịch, Du Quân lộ ra đặc biệt kích động. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Mình chỉ là cái nhỏ nhân viên mà thôi. Thế mà có thể được đến Tống Duy Dương đơn độc triệu kiến. Ngồi đi, Tống Duy Dương cười nói. Cảm ơn chủ tịch, Du Quân vừa ngồi xuống. Thẩm Tư liền bưng tới một ly trà. Hắn lại liền vội vàng đứng lên nói. Cảm ơn. Tống Duy Dương hỏi, ngươi tiến siêu cầu dài bao nhiêu thời gian? Du Quân nói, chênh lệch 2 tháng vừa vặn tròn 3 năm. Nghe nói ngươi một mực ngủ ở công ty. Thân thể chịu nổi sao? Tống Duy Dương hỏi han ân cần. Vẫn được, dù sao ta lại không giao bạn gái. Ở tại công ty đi làm cũng thuận tiện. Du Quân cười nói, không sợ có người là thiên tài. Liền sợ thiên tài vẫn còn so sánh ngươi càng cố gắng. Du Quân chính là cái cố gắng thiên tài. Hắn cũng không chỉ là ngủ ở công ty đơn giản như vậy. Mà là mỗi ngày đều muốn công việc hơn 10 giờ. Hắn chủ động yêu cầu tăng ca. Thường xuyên công việc đến nửa đêm. Sau đó trực tiếp tiến vào túi ngủ bên trong nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 tùy tiện rửa mặt ăn điểm tâm. Liền cùng cái khác nhân viên làm việc với nhau. 996 tính là gì phúc báo? Du Quân phúc báo là mỗi ngày công việc 12 giờ trở lên. Một tuần công việc 7 ngày. Hắn điều đi tổng bộ đã 2 năm. Thế mà còn không có ở kinh thành thuê phòng. Kia thật là lấy công ty vì nhà. Ngay cả mẹ nó tiền thuê nhà phí đều tiết kiệm tới. Mà lại hắn vẫn không cảm giác được đến vất vả. Bởi vì làm công cụ tìm kiếm tương quan công việc là hắn 3 năm đến nay mộng tưởng. Có thể trên siêu cầu ban chính là phúc báo. Tống Duy Dương nói, thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Cho ngươi thả một ngày nghỉ. Đi trước bệnh viện làm một cái toàn thân kiểm tra. Ta để cho người ta ở công ty cho ngươi thả một cái giường. Ngươi chừng nào thì mệt mỏi đều có thể nghỉ ngơi. Sau này công việc hàng ngày thời gian không muốn vượt qua 12 giờ. Không cần thiết, thân thể ta rất tuyệt. Du Quân tâm bên trong có chút hơi cảm động. Tống Duy Dương lại hỏi, ngươi làm sao lại nghĩ đến làm post 3? Du Quân trả lời nói, đoạn thời gian trước bày ra MP3 hạng mục. Vì làm rõ ràng dân mạng yêu thích, ta liền tra xét công ty hậu trường lục soát nhật ký. Ta phát hiện rất nhiều người đều tại lục soát cùng một cái từ mấu chốt. Những người này có được đồng dạng hứng thú yêu thích. Thế là ta liền muốn. Vì cái gì không đem những này có cộng đồng hứng thú người tập hợp một chỗ đâu. Chủ tịch ngươi nói hiện tại là web 2. Không thời đại, người người đều là internet nội dung người sáng tạo. Nếu như đem có được cộng đồng hứng thú người thả cùng một chỗ giao lưu. Dạng này liền có thể sáng tạo càng nhiều võng hiệt thượng không có tin tức. Trường kỳ dĩ vãng, cộng đồng hứng thú kẻ yêu thích liền có thể hình thành cố định vòng tròn. Quả cầu tuyết đồng dạng hấp dẫn đến càng nhiều người, cũng có thể thuận tiện phổ thông dân mạng tin tức thẩm tra. Lưu lượng sẽ trở nên phi thường khủng bố. Đây cũng là Web 2.0 loại thể hiện. Cực kỳ tuyệt vời ý nghĩ, Tống Duy Dương tán thưởng nói. Tiếp lấy lại hỏi, người chuẩn bị làm thế nào post 3? Du Quân nói, hàng đầu chính là gần sát người sử dụng. Người sử dụng là post 3 căn bản, nhất định phải cảnh giác quá độ thương nghiệp hóa. Nếu như một cái post 3 bên trong nội dung, tất cả đều là bán sản phẩm quảng cáo, vậy cái này post 3 chẳng khác nào là chết, đã mất đi vốn có sinh mệnh lực. Tống Duy Dương nhịn cười không được. Hắn nhớ tới đời trước Du Quân lưu lại Baidu sản phẩm quản lý 12 đầu. 1. Sản phẩm quản lý đầu tiên là người sử dụng. 2. Đứng tại người sử dụng góc độ nhìn vấn đề. 6. Quyết định không làm cái gì. Thường thường so quyết định làm cái gì quan trọng hơn. 7. Người sử dụng là rất khó bị giáo dục. Muốn nghênh hợp người sử dụng, mà không phải cải biến người sử dụng. 12. Không muốn cho người sử dụng không muốn đồ vật. Bất kỳ cái gì đồ vô dụng đối người sử dụng đều là một loại tổn thương. Kết quả đặc biệt châm chọc. Tại Du Quân cái này Baidu thứ nhất sản phẩm quản lý rời đi về sau. Những cái kia kế nhiệm Baidu sản phẩm quản lý. Đem cái này 12 đầu toàn bộ trái với. Một đầu không dư thừa. Tống Duy Dương lại hỏi. Nếu để cho ngươi làm công ty Internet sản phẩm bộ tổng thanh tra, ngươi sẽ làm thế nào? Du Quân nói, công cụ tìm kiếm là công ty hạch tâm. Tất cả sản phẩm đều phải vây quanh cái này hạch tâm tới làm. Kể từ đó, công cụ tìm kiếm có thể nâng lên sản phẩm phồn vinh. Sản phẩm phồn vinh cũng có thể phản hồi lục soát nghiệp vụ. Không ngừng đẩy ra sản phẩm mới. Không ngừng củng cố công cụ tìm kiếm lực ảnh hưởng, liền có thể thực hiện công ty lâu dài tốt phát triển. Tống Duy Dương tiếp tục đặt câu hỏi, hiện tại siêu cầu đã quyết định làm post 3, nếu để cho ngươi phụ trách post 3 hạng mục, ngươi sẽ làm thế nào? Đầu tiên là chế tạo hạng mục đoàn đội, Du Quân nói, ta cần tự mình chọn người. Ngoại trừ nhân viên kỹ thuật bên ngoài. Thành viên khác đều phải đối hạng mục này có đầy đủ quen thuộc trình độ cùng năng lực phân tích. Ta tuyển người không nhìn tư lịch cùng trình độ, chỉ nhìn cùng hạng mục độ phù hợp. Ta sẽ từ blog bên kia muốn người, còn muốn từ bên ngoài forum đứng chiêu nhà ga nhân viên. Ha ha, đã cho ngươi chiêu cái forum web nhân viên. Tống Duy Dương nhịn không được buồn cười. Du Quân loại người này thuộc về giữa đường xuất gia, phía trước hơn 20 năm đều đang cùng hóa học liên hệ. Làm hạng mục cũng không quá coi trọng kỹ thuật, cũng bởi như thế, hắn mới có thể tại làm post 3 thời điểm, đem còn tại học đại học năm 3 Lý Minh Viễn cho chiêu tiến Baidu. Kết quả cho Baidu chiêu tiến đến một cái, thái tử gia. Chiêu tiến đến một cái Baidu trẻ tuổi nhất phó tổng giám đốc. Vào nhà ăn cơm đi, Tống Duy Dương đứng dậy nói, chờ ngươi đem post 3 làm ra thành tích. Liền thăng ngươi làm Internet sản phẩm bộ, phó tổng giám. Đây là ngươi nên được, một cái ăn ở đều ở công ty nhân viên không dễ tìm. Ngươi chân chính làm được lấy công ty vì nhà. P.S. Khóc. Hôm nay Lão Vương nghênh đón nhân sinh bên trong cái thứ nhất Bạch Ngân Minh. Cảm tạ, che cái chậu sữa chua, tiểu tỷ tỷ. Cũng tương tự cảm tạ chư vị các minh chủ. Danh tự liền không đồng nhất vừa nói ra. Lão Vương thẹn trong lòng. Đêm nay sẽ thức đêm thêm một canh ra. Đại gia hôm nay lại nhìn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.